Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1337, nhận cái sai. Có thể buông tha ngươi, Vân Thường Quân lời nói, để Sở Tích Tuyết có chút bực mình. Gia hỏa này chẳng những sao chép nàng tác phẩm, bây giờ lại còn đang gây hấn với nàng. Hừ, ta cũng không tin ta sẽ thua. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng nói ra, giấy trắng mực đen ở nơi đó để đó, rõ ràng cũng là sao chép. Nàng thân là người bị hại, làm sao lại thua? Như thế tới nói, ngươi không tiếp thụ ta đề nghị. Vân Thường Quân khẽ cười một tiếng. Đã ngươi không tiếp thụ ta đề nghị, cái kia chính là lựa chọn muốn chống đối với ta đến cùng. Vân Thường Quân khẽ cười một tiếng nói ra. Nữ nhân, ta sẽ để ngươi hối hận, sau cùng lại quỳ ở trước mặt ta, cầu ta tha cho ngươi. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, căn bản không có để ý tới nàng khiêu khích. Nàng hiện tại chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là, cái này người có bệnh, tính tuyệt đối có bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ. Giấy trắng mực đen thả ở chỗ này, còn muốn chống chế hay sao? Sắp mở phiên tòa, luật sư nhắc nhở Vân Thường Quân một lần. Vân Thường Quân lúc này mới nhanh chân đi tiến tòa án. Rất nhanh, nguyên cáo cùng bị cáo đều bị dẫn tới. Sở Tích Tuyết luật sư đứng ở một bên, bắt đầu vì Sở Tích Tuyết trình bày Vân Thường Quân hành động. Tốt, chuyện đã xảy ra ta dĩ nhiên minh bạch. Quan tòa gật gật đầu, giải quyết dứt khoát, nguyên cáo Sở Tích Tuyết thua kiện. Đây chỉ là đơn giản tham khảo, cùng sao chép khác rất xa. Cái gì? Sở Tích Tuyết hoàn toàn ngây người. Đơn giản tham khảo, quyển sách kia trên cơ bản đều là phục chế dán chính mình có được hay không? Cái này quan tòa mở mắt nói lời bịa đặt, vậy mà nói chỉ là đơn giản tham khảo. Quan tòa đại nhân, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Sở Tích Tuyết mở miệng, bởi vì quan tòa kết luận cũng quá vội vàng, còn không có nghe bị cáo biện hộ, chỉ là tùy ý ghét vài lần tài liệu, vậy mà liền giải quyết dứt khoát. Ta là quan tòa vẫn là ngươi là quan tòa. Ta nói tham khảo cũng là tham khảo. Quan tòa lạnh hừ một tiếng. Cái này khiến Sở Tích Tuyết triệt để tuyệt vọng. Người chưa từng trải sự tình nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Vân Thường Quân vậy mà mua chuộc quan tòa. Nhìn lấy Vân Thường Quân trên mặt nụ cười đắc ý, Sở Tích Tuyết hận không thể đem hàm răng cắn nát. Ta vừa mới đã nói qua. Nữ nhân. Người căn bản cũng không có xong cùng ta đấu tư bản. Vân Thường Quân nói ra. Sở Tích Tuyết bộ ngực không ngừng mà chập trùng. Chưa từng có nhận qua dạng này ủy khuất. Nàng hiện tại có một ít hối hận. Sớm biết cái này Vân Thường Quân tâm máy sâu như vậy, nàng thì cần phải để Sở Phong xuất thủ. Chúng ta đi. Sở Tích Tuyết thở phì phò dậm chân một cái. Nói ra, muốn đi. Vân Thường Quân tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến. Sở Tích Tuyết ngây người một lúc, chẳng lẽ còn không cho nàng đi hay sao? Người hư hao ta danh dự, còn muốn thì dạng này rời đi. Vân Thường Quân ánh mắt biến băng lãnh lên. Ngươi còn muốn thế nào? Sở Tích Tuyết cảm giác có chút biệt khuất. Quan tòa đại nhân, Sở Tích Tuyết hư hao ta danh dự. Ta hiện tại muốn khởi tố Sở Tích Tuyết, để cho nàng cho ta nhất định tinh thần bồi thường. Nói xong, Vân Thường Quân luật sư đưa nộp đi lên một phần tài liệu. Quan tòa nhìn xem, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sở Tích Tuyết, người hành động xác thực đã hư hao Vân Thường Quân danh dự. Đi qua hiệp thương, người cần bồi thường Vân Thường Quân tinh thần tổn thất phí 200 triệu nguyên. Sở Tích Tuyết cho là mình nghe lầm. 200 triệu nguyên, đây là Sở Tích Tuyết quyển sách kia bản quyền giá trị. Nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch, khó trách Vân Thường Quân từ đầu tới đuôi đều như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là bởi vì hắn trước khi tới liền đã đem hết thảy đều an bài tốt. Liền lấy hiện đối với việc này, Sở Tích Tuyết vốn cho là Vân Thường Quân mang tới là mình biện hộ tài liệu. Nàng thật không nghĩ tới, nguyên lai đó cũng không phải biện hộ tài liệu, mà là đối với nàng chống án tài liệu. Hắn vốn là bán thông pháp quan viên, chuẩn bị chống án, ta cự tuyệt bồi thường khoản này tinh thần tổn thất phí. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, vậy liền thật xin lỗi, sở nữ sĩ. Ngài nửa đời sau có thể muốn tại trong phòng giam vượt qua. Quan tòa mở miệng nói ra. Sở Tích Tuyết ngây một chút người, nhìn về phía Vân Thường Quân. Hiện tại Vân Thường Quân cười so vừa mới càng thêm đắc ý. Từ đầu với đuôi, cục thế vẫn luôn tại Vân Thường Quân trong lòng bàn tay. Sở Tích Tuyết hiện tại rất muốn khóc. Nàng vốn đến tràn đầy tự tin, cho là mình có thể đem chuyện này xử lý tốt, không nghĩ tới bây giờ lại bị người khi dễ thành dạng này. Đến thời điểm người hội cầu ta hủy bỏ đối ngươi lên án, bất quá điều kiện nha, cũng là thân thể ngươi. Vân Thường Quân ở phía xa há miệng lại không có âm thanh, bất quá Sở Tích Tuyết vẫn là hiểu hắn môi ngữ. Được, số tiền kia ta chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết vừa muốn mở miệng, Bùi Thẩm trên tiệc bỗng nhiên có một người đứng lên, mang theo mũ lưỡi chai, căn bản không nhìn thấy hắn dung mạo, chỉ có thể nhìn đi ra hắn hết sức trẻ tuổi. Bất quá, Sở Tích Tuyết vẫn là liếc một chút thì nhận ra, là Sở Phong. Nguyên lai Sở Phong trên miệng tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trên thực tế lại vẫn luôn hầu ở bên người nàng. Bây giờ thấy Sở Phong đứng lên, Sở Tích Tuyết cũng nhịn không được nữa, nước mắt không ngừng trượt xuống. Ta cảm thấy ngươi vụ án này phán có một ít quá gấp. Sở Phong từng bước một đi đến nguyên cáo trên ghế, vị tiên sinh này, chúng ta bây giờ ngay tại mở phiên tòa trong lúc đó. Muốn là ngươi có chuyện gì, đợi đến tòa án kết thúc về sau, các ngươi sẽ chậm chậm thương nghị. Quan tòa nhắc nhở, không dùng, thì bây giờ nói. Sở Phong cũng không hề rời đi ý tứ. Quan tòa lạnh hừ một tiếng, tâm tình mười phần khó chịu. Ngươi còn như vậy miệt thị tòa án, liền ngươi nửa đời sau cũng phải cùng Sở Tích Tuyết cùng một chỗ tại trong phòng giam vượt qua. Ô, Sở Phong ngẩng đầu, cũng không có nhìn về phía quan tòa, mà chính là nhìn về phía Vân Thường Quân. Hắn có thể theo người trẻ tuổi này trong thân thể cảm giác được kinh khí lưu động. Ta nghe nói, gần nhất Lạc Thành thêm ra tới một cái cổ võ gia tộc. Tựa như là họ Vân, thế lực rất lớn, sau lưng còn muốn có một cái nhị lưu tông môn chống đỡ. Đúng hay không? Vân Thường Quân hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Phong vậy mà biết những chuyện này. Không sai. Hắn cũng là gần nhất hiện ra đến cái kia cổ võ gia tộc con cháu. Mà lại, hắn thân phận địa vị cũng không thấp. Chính là Vân gia tam thiếu gia. Hắn thiên phú cũng rất cường đại. Năm nay mới 25 tuổi. Cũng đã là một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tương lai vô cùng có khả năng trở thành hậu thiên cảnh giới cường giả. Tại Lạc Thành bên trong, hắn có thể thành làm bá chủ. Liền xem như Giang gia cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng là, những chuyện này người bình thường tuyệt đối không có khả năng biết. Trên thực tế, liền xem như Sở Tích Tuyết dạng này siêu sao. Tại trong vòng giải trí mặt nói lên đến đã rất có thực lực. Nhưng là rất nhiều vẫn còn không biết rõ cổ võ giới sự tình. Cổ võ giới đối với người bình thường tới nói quá thần bí. Trừ phi thật trở thành võ giả. Nếu không tuyệt đối không có khả năng đối cổ võ giới giải quá nhiều. Ngươi cũng là một võ giả. Vân Thường Quân liếc liếc một chút Sở Phong. Đối với hai người kia đối thoại, Bồi Thẩm những người kia đều nghe có một ít mộng bức. Căn bản không biết hai người bọn họ nói là chuyện gì. Ta cũng coi là võ giả a. Đưa ngươi lên án thu hồi. Nhận cái sai. Hôm nay ta có thể buông tha ngươi. Sở Phong một mặt lạnh nhạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.